Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 456 có qua có lại. Tràn đầy đồ ăn mùi hương náo nhiệt trong căn hộ, theo Vinh Đào Đào mấy lời nói rơi xuống, trong nhà ăn đột nhiên yên tĩnh trở lại, thậm chí ngay cả quỷ chết đói kia Tư Hoa Niên đều ngừng đũa. Kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào. Đủ để tưởng tượng Vinh Đào Đào trong miệng kế hoạch cho giáo sư bọn họ mang đến bao lớn trùng kích. Trộm vượt quốc cảnh, ngàn dặm bôn tập, đám người không chỉ có muốn vượt qua bức tường thứ ba, Long Hà Bờ, còn muốn đi qua cái kia tràn đầy các thức hồn thú bình nguyên vùng hòa hoãn. Càng phải xuyên qua nguy hiểm ngoại hưng lĩnh, thẳng đến Sibia vùng núi khu vực, cực dạ, cuồng phong, bạo tiết đây hết thảy ác liệt hoàn cảnh điều kiện. Đám người chẳng những không đi né tránh, ngược lại muốn một đầu xông tới. Đề kỳ thành là tự thân màu sắc tự vệ, mà vượt qua trùng điệp hiểm trở qua đi. Cuối cùng, mọi người phải đối mặt là một cái thần bí mà cường đại hồn võ giả, mà lại đối phương còn giấu trong lòng một dạng tiết cảnh trí bảo cửu biện liên hoa. Như vậy Lữ Trình, đây là người có thể nghĩ ra tới kế hoạch. Tư Hoa Niên buông xuống kẹp lấy thịt hầm đũa, liếm liếm khóe miệng mỡ đông, quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng bên người Vinh Đào Đào. Mà giờ khắc này Vinh Đào Đào một mặt nhu thuận, đem kế hoạch toàn bộ đỡ ra đằng sau. Hắn liền đang ngồi yên lặng, một bộ đê mi thuận nhãn bộ dáng, cực kỳ giống một cái đợi xuất giá cô vợ nhỏ. Tư Hoa Niên mở miệng nói, ta vẫn cho rằng, chỉ cần ngươi trở lại diễn võ quán, liền sẽ cho ta buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt mang đến một chút tô điểm. Vinh Đào Đào lặng lẽ nhìn bên cạnh Tư Hoa Niên một chút, phát hiện nàng cái kia nóng rực ánh mắt, vội vàng lần nữa rủ xuống tầm mắt. Tư Hoa Niên thở dài, nói, ta lại là không nghĩ tới, ngươi không chỉ có yếu điểm suyết, ngươi còn muốn nở rộ. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tư giáo nói chuyện tốt có trình độ nha. Chấm ngoặc kép, người bớt nịnh hót. Một bên, Dương Xuân Hy không nhẹ không nặng quát lớn một câu. Nói, ngươi cho rằng tùng hồn giáo sư bọn họ đều là cái gì? Dân gian nhàn tản tổ chức. Nói đi là đi, từ tiến vào cực dạ đến nay, trường học đem giáo sư bọn họ từng cái triệu hồi, lần lượt đặt tại trong sân trường. Như vậy gan lớn lỗ mãng kế hoạch, ngươi cảm thấy Mai hiệu trưởng có thể đồng ý? Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì nói, Mai hiệu trưởng đồng ý. Dương Xuân Hy, như vậy Thiên Phương Dạ Đàm giống như đuổi bắt kế hoạch. Vậy mà họ Mai, phốc, chấm ngoặc kép, Lý Liệt mới từ trong kế hoạch tỉnh táo lại, cầm chung rượu nhỏ chống đỡ tại bên miệng. Nghe được Vinh Đào Đào lời nói, một ngụm rượu trực tiếp sặc tiến vào yết hầu. Khá lắm, Vinh Đào Đào một câu nói kia, tối thiểu đến có 56 độ. So trong chén rượu trắng đều có lực nhi. Thế nhưng là đem Lý Liệt sạc đến không nhẹ. Tư Hoa Niên cũng là chấn kinh. Nàng một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu, đem đầu của hắn quay lại. Hai người ánh mắt rốt cục đan vào với nhau. Hắn vì cái gì như thế nuông chiều ngươi? Vinh Đào Đào chần chờ một lát, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Ách, hiệu trưởng yêu ta. Bay nhảy một chút, bàn đối diện Tiêu Tự Như đứng dậy, trong miệng phun ra một chữ. Đi, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Đây là đại sự, chúng ta đến thương lượng xong. Trần Hồng Thường vội vàng kéo lại Tiêu Tự Như cánh tay. Một bên khuyên, một bên quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Đúng, Tiêu Giáo. Vinh Đào Đào tiếp thu được Trần Hồng Thường ánh mắt, vội vàng giúp đỡ khuyên nhủ. Việc gấp chậm xử lý, bận bịu thì sai nhiều. Tư Hoa Niên, a, còn chơi từ. Vinh Đào Đào giơ tay lên, đào lấy Tư Hoa Niên cái kia đặt tại đỉnh đầu hắn ngón tay, cố gắng đưa nàng cái kia lạnh buốt tay ngọc lôi xuống. Đối với nàng nhếch miệng cười cười, cơm chùa miễn cưỡng ăn. Tư giáo yêu ta. Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng ta đi Liên bang Nga đi. Tư giáo, chúng ta cùng đi tìm cánh sen. Vinh Đào Đào nói, hai tay của hắn nắm tay tại trước mặt, đột nhiên mở ra, phốc tương đương nở rộ. Dương Xuân Hy một mặt hồ nghi nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, Mai hiệu trưởng thật đồng ý. Vinh Đào Đào quả quyết gật đầu. Đúng thế, việc này trọng đại, không cho phép nửa điểm sai lầm. Nói, Dương Xuân Hy trực tiếp đứng dậy, từ trong túi móc ra điện thoại, đi hướng nhà trọ ban công. Tư Trượt tương đương tê, chấm ngoặc kép, Lý Liệt nhấp một miếng liệt tửu, buông xuống chung rượu nhỏ, nhặt lên đũa kẹp một hạt sao củ lạc, nhìn về hướng một bên Tiêu Tự Như. Không hề nghi ngờ, Tiêu Tự Như đã đồng ý Vinh Đào Đào mời, xem như vào đội. Cái này Trầm Mặc Dân Nghiện quả thực là tín nhiệm vô điều kiện Vinh Đào Đào. Từ lúc đứa nhỏ này nói ra lớn mật như thế kế hoạch, lại cho thấy Mai hiệu trưởng đã đồng ý đằng sau. Tiêu Tự Như vậy mà đứng dậy liền muốn đi. Xem ra, cùng tiểu quỷ này tình cảm thâm hậu. Không chỉ một người đây này. Lý Liệt tương đối trầm ổn một chút, chuẩn bị chờ Dương Xuân Hy gọi điện thoại trở về. Mặc dù hắn phi thường tín nhiệm Vinh Đào Đào, nhưng là nhiều xác minh một chút tổng không sai. Từ nội tâm tới nói, Lý Liệt cũng nguyện ý đỡ Vinh Đào Đào một thanh, đẩy đứa nhỏ này một tay. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Vinh Đào Đào chính là một viên từ từ bay lên tướng tinh, cũng là tuyết cảnh trẻ tuổi một đời bên trong có thể nâng lên đại kỳ người. Có được đệ tử như vậy, Lý Liệt đương nhiên nguyện ý chút xuống tâm huyết, giúp người hoàn thành ước vọng, làm thầy người. Mà lại là người chính trực sư, ai lại không muốn nhìn thấy tuyết cảnh có thể thêm một cái từ phong hoa đâu. Cho đến Dương Xuân Hy cúp điện thoại, từ trong sân thượng đi tới. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Dương Xuân Hy, mà Dương Xuân Hy cũng là bất đắc dĩ nhìn xem Vinh Đào Đào. Nhịn không được thật sâu thở dài. Ai, chấm ngoặc kép, Xuân Hy, Trần Hồng Thường một mặt tìm kiếm chi sắc. Dương Xuân Hy trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng cũng không cách nào cải biến Mai hiệu trưởng quyết định. Chỉ có thể đối với chúng giáo sư nhẹ nhàng gật đầu. Bay nhảy một tiếng, Tiêu Tự Như lần nữa đứng lên, trong miệng phun ra một chữ. Đi, Tư Trượt tương đương tê, chấm ngoặc kép, Lý Liệt lần nữa buông xuống chung rượu nhỏ. Cay độc rượu để hắn một trận nhe răng trợn mắt, hít vào một hơi. Đi, hừ. Tư Hoa Niên một tay lần nữa đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu. Dùng lực vuốt vuốt, trên mặt của nàng đã không còn chất vấn. Ngược lại nhiều vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Vậy ta liền bồi ngươi đi chuyến này. Vinh Đào Đào trong lòng tràn đầy cảm động. Cũng là bị vò lắc đầu lay động não. Trời đất quay cuồng, vội vàng cầu xin tha thứ. Ngừng, Tư giáo ngừng một chút. Chấm ngoặc kép, một hồi lâu. Vinh Đào Đào tụ lại lấy tùng hồn giáo sư đoàn, mở miệng nói, Mai hiệu trưởng bác bỏ ta tìm trà. Đông cùng Trúc giáo sư đề nghị, nói bọn hắn nhất định phải tọa trấn tùng giang hồn võ. Ta cùng tùng giáo sư không thế nào quen, mà lại hắn cũng là cùng Trúc giáo sư một cấp bậc. Mai hiệu trưởng lời nói rất rõ ràng, tam hữu không phải ta có tư cách có thể mời, nhưng là đối với đề nghị của ta. Mai hiệu trưởng duy chỉ có để lọt thu. Chúng ta cần mời Trịnh Khiêm Thu giáo sư về chỗ A. Duy chỉ có lọt Trịnh giáo. Dương Xuân Hy hai mắt tỏa sáng. Trong lòng vậy mà ẩn ẩn có chút kích động. Biểu hiện như vậy, để Vinh Đào Đào có chút choáng váng. Một bên, Lý Liệt tựa hồ minh bạch Mai Hồng Ngọc ý tứ. Mở miệng nói ra, Xuân Hy, cùng Trịnh giáo liên hệ đi. Nói một câu chúng ta tuyến đường hành quân cũng được. Hắn hẳn là sẽ có chút hứng thú. Làm một cái đem sinh mệnh hiến tặng cho tuyết cảnh hồn thú nghiên cứu sự nghiệp giáo sư. Nếu là nói với Trịnh Khiêm Thu muốn ra bức tường thứ ba, vượt qua hỗn loạn giảm sóc bình nguyên khu, xuyên qua ngoại hưng lĩnh, Trịnh Khiêm Thu làm sao có thể không hứng thú. Như vậy cực dạ trong bão tuyết, hồn thú tài nguyên nhiều đến đáng sợ. Tất nhiên sẽ nhìn thấy rất nhiều chân quý hy hữu hồn thú. Lại thêm Tiêu Tự Như cùng Tiết Nhung miêu xương dạ chi đồng. Dương Xuân Hy vội vàng lấy điện thoại di động ra. Nói, ta hiện tại liền hỏi. Thời gian bây giờ cũng chưa muộn lắm. Mà Trịnh giáo sư cũng ở tại giáo sư nhà trọ. Khoảng cách rất gần. Lẽ ra gọi tới thương thảo một phen. Nếu như có thể kéo tới dạng này một cái cường viện. Vậy đối với toàn bộ tiểu đội mà nói, chính là một phần thiên đại bảo hộ. Lúc này Vinh Đào Đào còn chưa ý thức được Trịnh Khiêm Thu tầm quan trọng. Trịnh Khiêm Thu giáo sư, biên soạn Tiết Cảnh Hồn Thú Bách Khoa Toàn Thư, sách giáo khoa nhân vật. Không gần như chỉ ở sự nghiệp bên trên thụ đám người tôn kính, mà lại tại trên bối phận, cũng là đại tiền bối. Cái kia âm dương quái khí Hạ Phương Nhiên có thể nói là đổi thiên đổi địa. Chỉ có tại đối mặt Trịnh Khiêm Thu thời điểm, mới có thể bày ra ít có cung kính. Trên lý luận tới nói, Trịnh Khiêm Thu xem như Dương Xuân Hy, sư gia. Bởi vì Trịnh Khiêm Thu làm giáo sư thời điểm, Hạ Phương Nhiên là thời còn học sinh. Mà Hạ Phương Nhiên làm giáo sư thời điểm, Dương Xuân Hy là thời còn học sinh. Trên thực tế, Trịnh Khiêm Thu cũng mới so Hạ Phương Nhiên lớn hơn 10 tuổi mà thôi. Thật loạn thế xuất anh kiệt. Trịnh Khiêm Thu lúc tuổi còn trẻ, thế nhưng là hỗn loạn Tiết Cảnh sơ đại. Mà một phương này thật dày tiết động bên trong, cũng vùi lấp rất rất nhiều cố sự. Lúc đó còn tuổi quá trẻ Trịnh Khiêm Thu, thậm chí liền đã trở thành Tùng Giang Hồn Võ Đại học thành lập sơ kỳ công huân cấp nhân vật. Cho nên nói lời nói thật, Dương Xuân Hy, Hạ Phương Nhiên cùng Đồng Đông Đông, có thể cùng Trịnh Khiêm Thu tịnh xưng tứ quý. Cái kia thật là trèo cao. Trùng hợp chính là bọn hắn trong danh tự đều có một cái đại biểu cho bốn mùa chữ. Lại thêm sân trường ổn định phát triển về sau, Trịnh Khiêm Thu say mê tại hồn thú nghiên cứu, hiếm khi lộ diện, cho nên mới cho các học sinh một loại hắn là thuần túy học giả ảo giác. Đối với biên soạn Tiết Cảnh sách giáo khoa giảng dạy, các học sinh đương nhiên sẽ dâng lên kính ý. Nhưng mà, tuổi trẻ thay mặt bọn nhỏ cũng không biết, tại vị này giáo sư tại mặc vào kiểu áo tôn trung sơn, đeo lên kính mắt, cầm sách lên bút trước đó, hắn từng cũng là tay cầm đại đao, từ trong biển máu núi thây bò ra tới thiếu niên lang. Phàm là tên Trịnh Khiêm Thu bên trong không có thu, hắn lại không say mê nghiên cứu, đối với thế tục xưng hô không thèm để ý, hắn há có thể luân lạc tới bốn mùa xưng hào bên trong. Nếu như trong tên của hắn có cái trúc, tùng loại hình, cái kia tùng hồn tam hữu trực tiếp liền có thể biến thành tùng hồn tứ hữu. Đối với Vinh Đào Đào cung cấp danh sách, Mai Hồng Ngọc dựa vào cái gì vẻn vẹn lọt thu. Rất rõ ràng chính là cho Vinh Đào Đào thả lỗ hổng. Mai hiệu trưởng há có thể không biết chuyến này hung hiểm. Mà yên lặng mấy chục năm, thanh danh không hiển hách, xen lẫn trong tứ quý bên trong Trịnh Khiêm Thu. Tự nhiên mà vậy trở thành tốt nhất viện trợ. Khi nhà trọ cửa gian phòng bị gõ vang thời điểm, Dương Xuân Hy vội vàng tiến đến mở cửa. Trong nhà ăn người cũng nhao nhao đi tới nghênh đón. Nơi cửa, một cái khuôn mặt nghiêm túc, tóc trắng bệch giáo sư già, mặc sạch sẽ chỉnh tề kiểu áo tôn trung sơn, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trịnh giáo sư, chấm ngoặc kép, theo giáo sư bọn họ mở miệng chào hỏi. Trịnh Khiêm Thu rất là tò mò nhìn xem một đám nhân mã tụ tập dưới một mái nhà. Cái kia trên khuôn mặt nghiêm túc cũng nở một nụ cười. Cuối cùng, ánh mắt của hắn cũng rơi ở trên người Vinh Đào Đào. Đội hình như vậy bên trong, Vinh Đào Đào là như thế không hợp nhau. Tựa như là trà trộn vào tới một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trịnh Khiêm Thu luôn luôn là cẩn thận tỉ mỉ lão học cứu hình tượng gặp người. Lúc này tự hồ là khó được tâm tình tốt, dáng tươi cười hòa ái, nhìn xem Vinh Đào Đào. Ta vốn cho rằng, ngươi sẽ chờ đến hồn úy đỉnh phong lại tới tìm ta. A, nhanh nhanh, Trịnh giáo sư đừng có gấp. Hắc hắc, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Hắc hắc cười khúc khích. Đối với tuổi tác dạng này màu sắc tự vệ, Vinh Đào Đào vận dụng xe nhẹ đường quen. Cái gọi là hồn úy đỉnh phong lại tìm Trịnh Khiêm Thu. Cũng là năm đó ở Bách Đoàn Quan, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hấp thu Tuyết Nhung Miêu thời điểm. Trịnh Khiêm Thu cùng Vinh Đào Đào ở giữa làm ra ước định. Cũng chính là tại cái kia Bách Đoàn Quan trong sơn động. Trịnh Khiêm Thu ngay trước mặt Tuyết Nhiên Quân, để Cao Lăng Vi hấp thu xương dạ Tuyết Nhung. Hắn không chỉ có đem Tuyết Nhung Miêu lưu tại Tùng Giang Hồn Võ, cũng cho Cao Lăng Vi cung cấp một đầu nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại con đường. Tuyết Nhung Miêu, để thợ săn trộm đoàn đội đối với Cao Lăng Vi hận thấu xương, hận không thể giết chi cho thống khoái. Tiết Nhung Miêu, cũng làm cho Cao Lăng Vi trở thành quý hiếm người. Tiết Nhiên quân phái chuyên viên bảo hộ, Tùng Giang hồn võ phái chuyên viên bảo hộ. Cao Lăng Vi muốn gia nhập bất luận cái gì bộ đội. Muốn như thế nào tương lai, nàng thậm chí có thể tùy ý chọn tuyển. Sự thật chứng minh, Trịnh Khiêm Thu lúc ấy cưỡng ép làm chủ, ngăn trở Tiết Nhiên quân. Để Cao Lăng Vi hấp thu Tiết Nhung Miêu là hồn sủng quyết định phi thường chính xác. Ta không ép chính, thợ săn trộm tiền tổ chức đã sụp đổ, mà dân tự do cũng bị đánh không ngẩng đầu được lên. Sớm muộn có hủy diệt một ngày, mà tại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tiết cảnh kiếp sống bên trong. Tiết Nhung Miêu dạng này thần sủng, cho hai người cung cấp rất rất nhiều tiện lợi, giúp bọn hắn thu hoạch một lần lại một lần công huân. Chỉ cần vòng xoáy tiết cảnh vẫn còn, mọi người còn không có tầm mắt, Cao Lăng Vi liền mãi mãi cũng là cái này đêm tối tiết cảnh bên trong nữ thần. Mà đối với Vinh Đào Đào tới nói, Đại Vi, chính là hắn, chỉ cần hắn nghĩ, hắn cũng có thể làm trong tiết cảnh này nam thần. Một đám giáo sư trong phòng khách ngồi xuống, Dương Xuân Hy cũng cho Trịnh Khiêm Thu kỹ càng giới thiệu một chút tình huống. Trịnh giáo sư càng nghe thì càng kinh ngạc, yên lặng nhìn Vinh Đào Đào một hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Thấy cảnh này, Dương Xuân Hy trong lòng mừng rỡ không thôi. Vinh Đào Đào rắn theo trên côn, vội vàng nói, chúng ta là từ bức tường thứ ba đi ra ngoài, hay là từ trên không trung bay vọt qua, ẩn tàng hành động. Lý Liệt lại là cười, nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, ngươi không phải muốn đi Tùng Bách Trấn A, tại sao muốn ra Vạn An Quan? Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đùa giỡn muốn làm đủ. Dương Xuân Hy nhẹ nói lấy, dạng này một chi bao quát tiêu tự như, Lý Liệt, Trịnh Khiêm Thu đoàn đội, ra bức tường thứ ba đi làm cái gì? Đi dạo, ăn tuyết, ngươi cũng đừng náo loạn, bỏ mặc, không có nghĩa là duy trì. Có một số việc, ngươi biết rõ đối phương cho dù là thấy được, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con. Nhưng vấn đề là, ngươi tại sao muốn để địa phương nhìn thấy đâu? Tại sao muốn làm cho đối phương khó xử đâu? Được, vừa vặn ta cũng cảm thụ một chút. 2 năm trước hồn thú đại quân là thế nào man thiên quá hải, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giết tiến Tùng Giang hồn võ đại học. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Đúng rồi, ta có hay không cần đem Tiết Nhung Miêu muốn trở về? Thêm một cái tầm mắt tóm lại là không sai. Dương Xuân Hy khẽ nhíu mày. Muốn trở về đương nhiên được, nhưng ngươi còn phải đi một chuyến Vạn An Quan. Cái kia ngược lại là không cần, gọi điện thoại là được. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Thanh Sơn chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt, cái kia mau đánh đi. Dương Xuân Hy lúc này gật đầu. Vinh Đào Đào lấy điện thoại ra, đứng dậy đi tới phòng ăn. Chỉ là đi ngang qua cửa ra vào lúc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phòng khách, nhìn xem trong phòng tràn đầy một đống đại thần. Ai? Vinh Đào Đào a Vinh Đào Đào. Ngươi cái này, ngươi là thật không cho Hoa Nhân cơ hội sống sót a? Hoa Nhân dám đến, ngươi liền dám chôn. Hoa Nhân sợ, chạy, ngươi liền chắn người cửa nhà đi, đuổi theo người ta chôn. Không hổ là Tùng Giang hồn võ bồi dưỡng ra được Hoa Hạ hảo thiếu niên đâu. Thật phát dương dân tộc văn hóa. Có qua có lại, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.